Chương 2184, vô địch Diêm La. Trương Bách Nhân xa bỉ thi chờ bắt đầu tổ thần mặt lộ vẻ lửa giận nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Mối thù giết con không đội trời chung thập điện Diêm La chính là chư vị ma thần cộng đồng sáng tạo, tương đối với chư vị ma thần tới nói, chính là hài tử Trương Bách Nhân chém đô thị vương, đối với chư vị thủy tổ chi thần tới nói, chính là mối thù giết con. Ô ma thần lúc nào cũng như vậy có tình có nghĩa Trương Bách Nhân trào phúng nở nụ cười. Một người sáng lập người máy hỏng rồi hắn sẽ đi cho người máy báo thù sao xì xì. Trương Bách Nhân nhìn trước người âm tào bản nguyên, trong tay Chu Tiên kiếm chém ra, âm tào bình phong xé rách, lộ ra một ca nhờ cư a. Trương Bách Nhân không nói hai lời, trực tiếp bước vào môn hộ, hướng về kêu bản nguyên chạy đi. Ngăn cản hắn nhục thu hóa thành canh kim chi khí, pháp tác chi ánh sáng lưu chuyển, xuyên thủng bình phong, không trở ngại chút nào hướng về Trương Bách Nhân truy đuổi mà đi. Lúc này ma thần cùng đạo môn cao chân chiếu cô không được động thủ, đều là dồn dập ra tay, hướng thiên không lấp lóe bảy màu chi quang bản nguyên mà đi. Xông vào bình phong bên trong, Trương Bách Nhân mới phát hiện bình phong sau chính là một phương rộng lớn thế giới, âm tào bản nguyên phảng phất ngũ thải thạch giống như vậy, trôi nổi tại trên trời cao. Không, nói đúng ra, là khảm nạm ở trên trời cao. Diêm La Vương nhắm hai mắt đứng ở bản nguyên bên dưới, một luồng quần quận không tên ý chí quay chung quanh thân hắn gợn sóng vần quanh, trong hư không đếm không hết khí cơ sông lên tờ nở chơ y, mênh mông quần quận tỏ khắp trong thiên địa. Bản nguyên Trương Bách Nhân nhìn phía trên bản nguyên, nhất thời ánh mắt sáng lên. Đưa tay ra liền muốn hướng về cái kia bản nguyên trộm tới. Người tới chậm hai mắt nhắm nghiền Diêm La Vương bỗng nhiên mở mắt ra, con ngón tay búng một cái đã thấy một luồng mênh mông quần quận khí cơ khuyết tán mở, trong phút chốc đi tới Trương Bách Nhân phụ cận, này gảy ngón tay một cái tựa hồ phong tỏa cửu thiên thập địa hư không vô tận khe hở, phong tỏa sở hữu thiên cơ, đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Này một chỉ không thể ngăn cản ầm Trương Bách Nhân thân hình tránh lui, sắc mặt ngưng trọng nhìn Diêm La Vương, không thể. Ngươi làm sao sẽ có như vậy sức mạnh? Diêm La Vương nghe vậy chỉ phía trên, âm ti bản nguyên ý chí đã nhận ra nguy cơ, ta đến sau này trực tiếp tiếp thu bản nguyên ý chí gô tờ dư A, thu được bản nguyên ý chí tán thành, có thể điều động âm ti sức mạnh ngươi cho dù lợi hại đến đâu, cũng không cách nào cùng một thế giới sức mạnh chống lại. Này mới mấy hơi thở, ngươi làm sao sẽ nhanh như thế? Trương Bách Nhân có chút tức đến nổ phổi, lấy như thế nhiều loạn lớn, như toàn bộ đều thành toàn đối phương, thật là tất chó. Vèo, vèo. Vèo. Lúc này từng đạo tiếng xé gió vang, thập điện Diêm La cùng đạo môn chư vị lao tổ đều rối rít đuổi chạy tới, nhìn sừng sững ở bản nguyên dưới Diêm La Vương, mọi người đều là sắc mặt biến ảo chập chờn. Diêm La, ngươi làm không tệ, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thu được âm tào bản nguyên tán thành. Xa bị thi mặt nở nụ cười, ngươi nếu được âm tào bản nguyên tán thành, cái kia chúng ta cũng không nhất định dở trò, ngươi mà đem bản nguyên lấy ra, đưa cho chúng ta thôn phệ, chúng ta liền có thể hồi phục thương thế. Diêm La nghe vậy sắc mặt cuồng biến, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Xa Bị Thi, sau đó lúc nãy cúi đầu, lao tổ, đệ tử đã thành là bản nguyên thủ hộ giả, âm tào địa phủ bản nguyên chính là thuộc về âm tào chúng sinh, không thể dễ dàng làm bừa, mong rằng lao tổ mình dám, bỏ đi cái này ý nghĩ, bản nguyên liên quan đến âm tào đại kế, lao tổ cân nhắc. Cân nhắc đơn giản là buồn cười, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn làm trái lao tổ ý chí của ta? Xa Bị Thi sắc mặt cuồng biến, hắn có chút phát hiện đến không đúng. Diêm La Vương lặng lẽ. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói, chờ đệ tử quét ngang nhân tộc sâu kiến, giải quyết này mấy ngàn năm ân oán gốc mắc, trở lại cùng lao tổ phân trần. Diêm La Vương là âm tào bản nguyên ý chí thủ hộ giả, chư vị ma thần thủy tổ muốn phải chiếm đoạt bản nguyên, ngươi gọi Diêm La Vương làm sao bây giờ? Trước tạm rời đi sự chú ý, sau đó đem nhân tộc cường giả tiêu diệt, âm ti chuyện nội bộ chậm rãi kéo, chung quy có cách giải quyết. Trương Bách Nhân, ngươi giết huynh đệ ta, hôm nay chính là giờ chê tờ của ngươi. Diêm La Vương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, đạo vô tận sát cơ cùng phẫn nộ. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Trương Bách Nhân vuốt ve trong tay Chu Tiên kiếm, nhẹ nhàng bắn ra, đã thấy Chu Tiên kiếm phong mang chấn động, hư không nhộn nhạo lên tầng tầng gơ nở so nở dê, sở hữu sát cơ nội liễm đến mức tận cùng. Sau một khắc Chu Tiên thần linh cùng thân hình kết hợp lại, trong tay Chu Tiên kiếm nhẹ nhàng chấn động, kiếm sức mạnh không ngừng ấp ủ, sau đó quay đầu nhìn về phía Xa Bị Thi, một buổi thiên tử một buổi thần, ngươi cái môn này người tựa hồ muốn tạo phản a? Hừ, Xa Bị Thi sắc mặt tấm lãnh. Hai mắt nhìn về phía Diêm La Vương, ngươi coi là thật muốn đối đi cờ hở vơ y ta ngỗ nghịch ta mệnh lệnh? Hài nhi không dám, chỉ là giải quyết việc chung thôi. Diêm La Vương cười khổ, một chỉ điểm ra tựa hồ bao hàm toàn bộ âm tảo sở hữu pháp tắc, chấn áp âm tảo thời không, trực tiếp hướng về Trương Bách Nhân đâm đến. Chư vị, Diêm La Vương đã hợp đạo âm tảo thế giới, trong này không có người nào là đối thủ của hắn, hắn chính là âm tảo chi chủ, vô địch tồn tại. Các ngươi nghĩ muốn phân chia âm tảo bản nguyên, không xuất lực có thể không được? Trương Bách Nhân trong tay Chu Tiên kiếm chém ra, nháy mắt gãy vơ vô số pháp tắc, nhưng đối mặt với Diêm La Vương thần uy, nhưng cũng không thể không nhượng bộ lui binh. Chu Tiên kiếm xẹt qua Diêm La Vương ngón tay, ở tại trên lưu lại sâu thấy được tận xương vết thương. Sau, liền lại cũng chém không đi xuống nửa phần. Đây chính là thế giới chi chủ uy năng sao? Đối mặt với thế giới chi chủ, ta căn bản tiểu không phải là đối thủ của hắn. Hôm nay nhất định phải giải quyết rồi Diêm La Vương, phân chia âm tào bản nguyên, nếu không ngày sau nhân tộc đừng hòng chia sẻ âm tào mảy may. Trương Bách Nhân âm thầm hoảng sợ, đối mặt Diêm La Vương một chỉ, hắn đã rất lâu không có như vậy vô lực, sợ hãi cảm giác, thậm chí còn hắn có một loại cảm giác, nếu là mình hơi bất cẩn một chút, thì sẽ bị đối phương một chỉ chấn áp, lại không thoát kiếp này. Diêm La Vương, đừng vội hung hăng, mà nhìn ta Linh Lung Bảo Tháp. Trương Hành sử dụng nhà mình 33 trọng Linh Lung Bảo Tháp, trong đôi mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Diêm La Vương này một chỉ, đã gọi người sởn cả tóc gáy, tất cả mọi người đã nhận ra cái kia cũ cảm giác vô lực bản nguyên đang ở trước mắt, chỉ có hợp lực mới có thể đem bản nguyên cướp đi, đơn đả độc đấu chỉ có bị Diêm La Vương chấn áp phần. Sâu kiến Diêm La Vương xem thường nở nụ cười, con ngón tay búng một cái, Linh Lung Bảo Tháp dĩ nhiên phảng phất cho bụi một loại bị đối phương hời hợt bắn bay. Sao có thể có chuyện đó? Trương Hành sắc mặt ngạc nhiên, tốt xấu chính mình cũng là bước vào bất hủ cảnh giới đại năng, được không chính mình một đòn lại bị đối phương dễ như trở bàn tay bắn bay, muốn không nên như vậy này chẳng phải ra vẻ mình hết sức vô năng, chính mình không sĩ diện sao? Phòng Trương Hành thu hồi Linh Lung Bảo Tháp, đã thấy Linh Lung Bảo Tháp pháp quyết biến hóa, nháy mắt hóa thành va nở trượng to nho, đỉnh thiên lập địa quán triệt bờ ơ ú chơ y, bất hủ khí cơ mênh mông cuồn cuộn. Tản mắt ra, cái kia Linh Lung Bảo Tháp trên linh đang phảng phất là đạo đạo thiên âm, xuyên qua hoàn vũ bốn phương tám hướng, trôi đi qua vô số quỷ hồn dồn dập bị độ hóa. Không đỡ nổi một đòn, hoa hoè hoa sói Diêm La Vương một chỉ rỗi ra, điểm trúng Linh Lung Bảo Tháp đỉnh, nhẹ nhàng ép một chút, đã thấy Linh Lung Bảo Tháp bị đánh về nguyên hình, đạo đạo pháp tắc chi ánh sáng tự Diêm La Vương trong tay bay ra, tựa hồ muốn cái kia Linh Lung Bảo Tháp phong ấn lại. Trên bảo tháp từng đạo pháp tắc chi ánh sáng ảm đạm, đối mặt với Diêm La Vương sức mạnh, dĩ nhiên chỉ có thể dãy rủa, hào không có hoàn thủ chỗ trống. Thực sự là gặp quỷ, kẻ này sao lợi hại như vậy? Trương Hành trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên. Thiên sư đừng hoảng sợ, ta tới giúp ngươi. Một tay phương xa truyền đến một đạo hờ hững thanh âm, đón lấy chính là quần quận vô cùng ai nhờ kiếm, kèm theo hạo nhiên chính khí, tựa hồ có sáng sủa tiếng đọc sách tự chân trời xoắn tới. Vĩnh Hằng chi nở năm, tuổi ở quý xấu, cuối xuân ban đầu, sẽ cùng Sơn Đông kế toán chi lan đình một cây cổ điển, tang thương, tản ra bất hủ khí cơ bút lông, tựa hồ đầy dây toàn bộ bờ u chờ y. Bất hủ hoa văn không ngừng lưu chuyển, trong phút chốc chém phá hư không rơi. Trên Linh Lung Tháp, chịu đến cao y na y bút lông xung kích, Diêm La Vương phong ấn bị cắt ngang, vô số pháp tắc chi ánh sáng nứt toát, bảo tháp nhân cơ hội rời khỏi tay. Vương Hy Chi đã sớm lĩnh giáo các hạ đại danh, hôm nay chính phải thử một chút thủ đoạn của các hạ. Diêm La Vương mặt không biến sắc, ngón tay búng một cái, tương tự chiêu thức hướng về Vương Hy Chi chấn áp mà đi. Hữu quân cẩn thận, kẻ này chấp trưởng toàn bộ âm tạo pháp tắc, đó là pháp tắc biến thành, không thể gắng đón đỡ. Trương Hành vội vã hô một tiếng. Vương Hy Chi thưởng thức được lợi hại, không dám gắng đón đỡ, chỉ là trong tay thần thông không ngừng xoay chuyển, pháp tắc chi ánh sáng lưu chuyển, cùng cái kia ngón tay hơi có tiếp xúc liền lập tức tránh lui ra. Kẻ này lúc này tu vi đã gần như tiên nhân, thậm chí không kém gì tiên nhân, chỉ là so với tiên nhân bất chút quyền bính cú mang sắc mặt khó xem. Không nghĩ tới, âm tào địa phủ ngàn tỷ năm qua dĩ nhiên thật sự hóa thành một thế giới, bất quá là một bên chết tịch thế giới. Pháp tác chưa một lần viên mãn là được rồi. Nhục Thu quét mắt trước mắt thế giới, lộ ra vẻ cảm khái, đế giang cùng Trúc Cửu âm mưu tính thành công, chỉ là nhưng toàn bộ tiện nghi tiểu tử này âm tào địa phủ nhưng là liên quan đến ta các thần đại kế then chốt vị trí ở, tiểu tử này sợ là tự mình bành trướng chư vị, chẳng lẽ không ra tay sao? Diêm La Vương đã thành là âm tào thiên đạo phát ngôn viên, các ngươi nghĩ phải chiếm đoạt âm tào bản nguyên sao lại ngồi chờ chết chờ ta nhân tộc lui ra âm tào? Đón lấy chính là các ngươi. Trương Bách Nhân liếc mắt nhìn Sa Bỉ Thi. Sa Bỉ Thi sắc mặt tâm trầm, còn không phải là ngươi làm hại, theo lý thuyết bản nguyên chưa thai nghén viên mãn, căn bản tiểu không khả năng xuất thế, nhưng là ngươi lại cường hành sửa đổi thiên cơ, dùng được âm tảo thế giới bản nguyên bị ngươi bức bách ra ngoài, đơn giản là quả thực không khi người con làm một ít tổn nhân bất lợi kỷ việc. Dựa theo các thần tính toán, tự nhiên có viên mãn chấp trưởng âm ti bản nguyên biện pháp, có thể hiện tại tất cả đều bị Trương Bách Nhân cho phá vỡ, tất cả tính toàn bộ thành không. Bỏ qua hôm nay, chỉ sơ các thần ngàn tỷ năm tính toán toàn bộ thành không, thành toàn thiên đạo ý chí. Chính là âm tảo thế giới trung tâm cái kia chút bí ẩn, cũng đem nếu không bảo đảm, thành vì âm tảo địa phủ gốc gác, ngươi gọi như gì cam tâm? Các vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là sắc mặt tâm trầm. Ra tay kẻ này được âm tảo bản nguyên, dĩ nhiên thành là âm tảo thiên đạo phát ngôn viên, không nghĩ tới ngàn tỷ năm quá khứ, âm tảo thiên đạo vô chủ, dĩ nhiên vọng tưởng lập xuống con rối. thoát khỏi chúng ta khống chế, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Sa Bỉ Thi sắc mặt tâm lãnh,